Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 772, sát thủ bàn trời cao ba thước. Tần Đầu Trọc lửa giận, chỉ sát đền thờ không biết tồn tại bao lâu, phía trên chỉ có tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích. Trừ cái đó ra, cũng không thấy cái gì giao chiến lúc dấu vết lưu lại. Vết kiếm vết đao cũng đều không có. Tòa này đền thờ bản thân hẳn là một món chí bảo. Cân nhắc ở đây đã từng phát sinh sự tình, suy đoán chỉ sát đền thờ khả năng vẫn là một tòa bí cảnh chi môn, liên tiếp hậu phương động phủ cố hóa ở đây, cho nên không người có thể đem mang đi. Tần Dương đi lên trước, vươn tay chạm đến lấy chỉ sát đền thờ, thôi động chân nguyên dường như sóng nước đem bao trùm, nhưng mà kỹ năng không phản ứng chút nào. Vừa rồi phán đoán không sai, tòa này đền thờ không phải đơn độc cá thể, đúng cố hóa ở chỗ này, thuộc về một càng lớn đồ vật một bộ phận. Giơ tay lên, bàn tay nhìn như không có thay đổi gì, kỳ thật đã thủng trăm ngàn lỗ, dường như cát mịn chồng chất. Giờ phút này thoáng phát lực, bàn tay liền sẽ vỡ nát thành bột mịn. Chân nguyên bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, long huyết bảo thuật vận chuyển lên, thương thế chậm rãi khôi phục. Tên là chỉ sát, trên thực tế đền thờ thượng sát khí tựa hồ so với sát tự bia bản thể còn muốn bá đạo một chút. Chỉ sát khí liền đầy đủ phá vỡ hắn bây giờ nhục thân phòng hộ. Hắc ảnh tiến lên trước, hơi có chút cảm thán nhìn chỉ sát đền thờ. Quả nhiên như ta không có đoán sai, trước có thất sát bia, bây giờ hắn chỉ sát đền thờ đều ở. Tần Đầu Trọc khẳng định cũng rơi vào đến đại hoang, chỉ không xác định hắn đến cùng là lúc nào đến đại hoang. Chỉ sát, hắc, Tần Đầu Trọc thật đúng là không muốn mặt. Toàn bộ thượng cổ địa phủ người trong, hỗn đản một đống lớn. Những người khác ai lập cái chỉ sát đền thờ đều có thể miễn cưỡng nói còn nghe được, liền hắn Tần Đầu Trọc không có tư cách. Người giết rơi sinh linh, chính hắn đều không tính quá tới. Hắc ảnh hí hư một chút, lúc này cũng coi là nghĩ thoáng. Đi thì đi, Tần Đầu Trọc vạn nhất thật cũng chưa chắc biết chém chết hắn. Dù sao Tần Dương bên này vừa trúng khô tâm chú, quay đầu liền có thể khôi phục thời gian mấy hơi thở. Còn có cái gì không thể nào? Mặc dù xem ra dường như Tần Dương đúng vừa khôi phục, liền lại cười hỏng mất. Đó cũng là kỳ tích. Hắc ảnh liếc qua còn đang nghiên cứu chỉ sát đền thờ Tần Dương, rất tùy ý nói, đừng tìm, trực tiếp đi vào. Tần Đầu Trọc lập hạ đền thờ, chắc chắn sẽ không chơi cái gì âm. Hắn muốn giết người, từ trước đến nay đúng tự mình đem người chém chết. Dường như hắc ảnh rất tự tin, từ bên cạnh nhảy lên, rơi vào đến đặt ngang ở dưới đáy chỉ sát đền thờ chính giữa. Phía dưới màu đen bùn đất nổi lên một tia gợn sóng, hắc ảnh nhảy vào đi, trực tiếp biến mất ở bên trong. Tần Dương mang theo nhân ngẫu sư theo sát phía sau, chỉ sát đền thờ chính giữa. Gợn sóng chậm rãi tiêu tán, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, giống như là cái gì đều không có phát sinh. Không bao lâu, trong vực sâu cường đại tà vật tới gần đến nơi đây. Trong hắc vụ nhô ra một xúc tu, thận trọng đưa về phía chỉ sát đền thờ. Làm xúc tu vượt qua biên giới, cũng nghĩ theo cùng một chỗ tiến vào bên trong, nhìn như bình tĩnh chỉ sát đền thờ. Một trận cực kỳ kinh khủng sát khí, thoáng như ảo giác, thoáng qua liền mất, trong nháy mắt, xúc tu vỡ nát tiêu tán. Trong bóng tối tà vật, kêu thảm rút đi, một mảnh còn lưu lại dày đặc sát khí bí cảnh bên trong. Quán khí ngưng tụ thành mây, ác độc mà vặn vẹo ác niệm, tràn ngập trong đó, chỉ sát đền thờ, trống rỗng ở trên mặt đất hiển hiện. Ô sắc gợn sóng, tại đền thờ bên trong hiển hiện, Tần Dương một đoàn người từ bên trong đi ra. Hắc ảnh sau khi đi ra, liền ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một đoàn oán khí, trong đó không ngừng hiện ra từng trương vặn vẹo mà không trọn vẹn khuôn mặt. Ác niệm không ngừng xung kích ý thức của hắn. Hắn lại cười ha hả, quyền đương không có chuyện làm, không có linh trí tàn niệm, quả nhiên là ngốc, năm đó đúng làm cái gì, bằng điểm ấy ác niệm còn muốn dao động ý thức của ta. Hắc Ảnh giễu cợt hai câu, run run người, oán niệm ác niệm ngược lại không có gì, chính là chỗ này sát khí kích thích thân thể của hắn. Mười phần không thoải mái, Tần Dương cùng Nhân Ngẫu Sư, mặt không thay đổi đi tới, không lọt vào mắt hết thảy nơi này, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời oán khí hội tụ thành mây, đúng đã từng chết thảm ở chỗ này rất nhiều cao thủ. Dựa theo truyền thuyết, trước sau tối thiểu có hai đại sóng cao thủ chết thảm ở chỗ này. Có như thế đáng sợ oán khí, ngược lại cũng bình thường, lại thêm oán niệm ác niệm, ấn lý thuyết, đã sớm hẳn là dựng dục ra một tôn cường đại tà vật. Nhưng nơi này, lại một thành hình tiểu tà vật đều không gặp được. Oán niệm ác niệm cùng oán khí kết hợp, chỉ cần có thành tựu hình xu thế, nơi này tràn ngập kinh khủng sát khí, liền sẽ đem xoắn nát, đến mức nơi này khắp nơi đều là tàn niệm, lại vĩnh viễn không có khả năng có thành tựu. Chẳng qua, mỗi một lần bị xoắn nát, đều sinh sôi càng nhiều oán khí, oán niệm lại thêm nát nhưng cũng mạnh hơn. Sát khí cũng biết ở trong quá trình này, hoàn thành mới góp nhặt, cứ tiếp như thế, tàn niệm oán khí không có khả năng có thành tựu là không sai. Nhưng bí này cảnh, chỉ sợ cũng không chịu nổi, đến lúc đó nổ tung, chính là bát thiên đại họa. Bây giờ tàn niệm không làm gì được Hắc Ảnh, phát giác được có mới người đến, lập tức ùa lên, Nhân Ngẫu Sư ngơ ngác đứng tại chỗ, quơ tay tại trước mặt đong đưa. Tốt nhau nhau, Sửu Kê sửa sang lấy lông vũ, không để ý những đồ vật, trước nó nuốt vào nhiều như vậy thiên hỏa, còn không phải bạch nuốt, bây giờ là đường đường chính chính tà ác khắc tinh, hết thảy nơi này, đều bản năng cách nó xa một chút. Tần Dương không để ý những cái này tàn niệm, thi triển đồng thuật, ánh mắt dõi mắt trông về phía xa, đi đầu xem hết thảy chung quanh. Xung quanh tàn niệm đang hoan hô, đang điên cuồng kêu gào, bọn họ xâm lấn, thuận lợi ngoài ý liệu. Còn lại hai người, một ý thức bất động như núi, chính là tuyên cổ bất diệt ý thức, chỉ là tàn niệm, liền con ruồi ong ong cũng không bằng. Một cái khác, bọn họ cũng không làm gì được, tựa hồ liền ý thức đều không có, hoàn toàn tìm không thấy, chỉ có Tần Dương. Nội tâm phảng phất lái một trống rỗng, cũng không có đi phản kháng. Tàn niệm, ác niệm, oán niệm có thể dễ như trở bàn tay thấm vào một trống rỗng nội tâm, thật sự quá phù hợp bọn chúng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nơi này liền bắt đầu gió bắt đầu thổi, sau đó hóa thành phong bạo, vô số nhận hấp dẫn điên cuồng tàn niệm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Tần Dương. Nơi này trải rộng chìm tịch sát khí, tựa hồ cũng bắt đầu bị kích hoạt, cùng theo vọt tới, trên người Hắc Ảnh phủ lấy mai rùa, bắt đầu hiện ra thần quang chói mắt. Hắn bị đâm đau không thể không lui lại, rời xa Tần Dương, dường như Nhân Ngẫu Sư cũng bị nhao nhao không chịu nổi tra tấn, đi theo cách xa chút, vừa ra công cụ gà. Còn chưa kịp nói cái gì đó, cũng bị hù đi theo Hắc Ảnh cùng một chỗ chạy. Hắc Ảnh quay đầu nhìn nơi xa đã hội tụ thành màu đen long quyển địa phương. Sắc mặt xuống mồ, ta liền biết, chúng khô tâm chú người, cả đám đều tại tìm đường chết. Hắn Tần Hữu Đức không có đạo lý ngoại lệ. Tần Hữu Đức thế nào? Sửu Kê dọa đến quá sức, nó đúng tà ác khắc tinh không sai. Nhưng không chịu nổi nơi này toàn bộ đều là tà môn đồ vật. Ai cũng không để ý tới ai còn được. Như ong vỡ tổ chồng chất tới. Chồng chất cũng đè chết nó. Đừng nói nữa, Hắc Ảnh đem trước chuyện nói một lần. Một đám người đứng xa xa chờ lấy. Tần Dương còn đứng ở tại chỗ. Ánh mắt đã bị vô số tạp niệm oán khí che lấp. Nội tâm thế giới bên trong, vô số tàn niệm tràn vào, lại phát hiện bọn chúng căn bản không có cái gì nhưng chiếm lĩnh đồ vật. Nơi này đã hoang vu cô quạnh. Không bao lâu, có tàn niệm phát hiện viên kia thất thải đất cát, cùng một chỗ vọt tới, ngồi xổm ở trong thất thải xa lịch tự bế cầu Tần Dương. Nhếch miệng, giả trang cái gì bước, cát, thoại âm rơi xuống, tại tàn niệm vọt tới trước đó. Cầu Tần Dương một bàn tay đập vào trán của mình, thất thải xa lịch bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành lúc đầu màu đen đất cát. Tàn niệm nhóm nhào lên, chỉ gặp một cái mùi vị gì, cái gì dinh dưỡng đều không có hạt cát. Tần Dương phát giác được đồ vật đã ảnh hưởng đến hắn. Lập tức thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt tư tự quyết phát động, suy nghĩ bị gia tốc đến cực hạn. Quá mức cường đại tư duy, quá nhanh tốc độ, tràn ra não hải, hóa thành tư duy phong bạo, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Trong nháy mắt, liền từ nhân chia cộng trừ, một đường nhảy vọt đến Lê Mạn Sai tưởng. Nội tâm thế giới bên trong xông tới vô số tàn niệm, ác niệm, oán niệm, trong nháy mắt liền cảm nhận được cái gì gọi là bị bức ép đến mức nóng này cũng không thể tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị toán học phong bạo chế tài. Tràn ngập nội tâm thế giới mây đen. Thoáng qua, liền hóa thành tí tách mưa phùn. Chiếu xuống mảnh này khô cạn hoang vu thế giới. Tần Dương đang muốn tiếp tục hoàn thành tin tức thăm dò. Lại tại lúc này dừng bước. Ý thức của hắn xuất hiện tại nội tâm thế giới. Nhìn nơi này tí tách mưa phùn. Khô cạn đại địa. Tựa hồ cũng trở nên ướt át, nội tâm không hiểu có loại nhàn nhạt có tổn thương cảm giác. Như có như không, một lần nữa mở to mắt, Tần Dương góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong mắt mang theo một tia ưu sầu, hắn tán đi tư tự quyết, tiện tay móc ra hắc ngọc thần môn. Ứng Long phù điêu mở to mắt, quanh mình cuồn cuộn oán khí. Không ngừng bị hắc ngọc thần môn thôn phệ, mà lưu lại tàn niệm, oán niệm, ác niệm, tại phát giác được có thể tiến vào xông vào trong cơ thể Tần Dương. Liền tiếp theo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông tới. Tần Dương đứng tại chỗ thật lâu, không nhúc nhích, oán khí như dòng lũ, liên tục không ngừng tràn vào hắc ngọc thần môn. Toàn bộ thế giới góp nhặt không chỉ bao nhiêu năm oán khí. Lấy mắt thường nhưng tốc độ phi tốc giảm xuống. Hắc ngọc thần môn tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh. Mà tàn niệm oán niệm cũng đã hóa thành ác niệm dòng lũ. Xông vào đến trong cơ thể Tần Dương. Ngắn ngủi mấy canh giờ. Toàn bộ thế giới cũng không thấy nữa nửa điểm mây đen. Cũng không thấy nửa điểm oán niệm ác niệm, lưu lại sát khí, về sau cũng biết theo thời gian chậm rãi tan biến. Lúc này, lần nữa Tần Dương thôi động tư tự quyết, phát động tư duy phong bạo, đem thế giới hắc bạch bên trong tất cả tàn niệm chế tài. Tí tách mưa phùn, liên tục không ngừng vẩy xuống, hoang vu thế giới bên trong, tựa hồ cũng nhiều điểm sinh cơ. Chỉ ướt át thổ địa, còn có góp nhặt ra vũng nước đọng, cũng đều đang chậm rãi tiêu tán, dường như một mảnh hoang mạc bên trong tới một trận mưa. Căn bản không được cái gì tác dụng quá lớn. Tại vừa rồi, Tần Dương liền đã đạt được cái kết luận này, sở dĩ còn như thế làm, bởi vì trận mưa này, đối với toàn bộ thế giới vô dụng, lại có thể dùng đến địa phương khác. Sát thủ Tần Dương xuất hiện tại thế giới hắc bạch, suy nghĩ khẽ động, lần nữa ngưng tụ ra một viên thất thải xa lịch, vẩy xuống giọt nước, bị phi tốc hội tụ, đổ vào đến trong thất thải xa lịch. Thất thải xa lịch bị không ngừng cường hóa, nội bộ nguyên bản chỉ cho một người không gian, cũng bị phi tốc phát triển đến hơn 10 dặm lớn. Cầu Tần Dương suy nghĩ khẽ động, tại nội bộ huyễn hóa ra bàn đá ghế nằm. nằm ở phía trên, tiện tay lật một cái. Trong tay liền xuất hiện một bản Lê Mạn Kỷ Hà. Nhìn một hồi, tán thưởng có âm thanh. Vẫn là toán học tốt. Sát thủ Tần Dương đem tất cả vũ tích đều rót vào trong đó. Mặt không thay đổi nói. Trước đó không để ý đến ngoại bộ bổ ích. Lần này có thể bổ sung mới số liệu. Bổ ích đối với ổn thỏa nhất phương án thứ hai. Không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đối với thi hành thay thế chi pháp đệ tam phương án, lại có nhất trực quan rõ ràng có ích. Dựa theo phỏng đoán, bản thân tiêu hao có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Thành công cần thiết tốn thời gian trên phạm vi lớn giảm xuống. Tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng, mà lại pháp này cần thiết mạo hiểm. Biết dẫn tới không biết biến hóa, cũng biết càng ít, ta đề nghị. Đem đệ tam phương án xếp vào chọn lựa đầu tiên. Phương án thứ nhất xếp vào thứ tuyển. Được, ngươi nói cũng đúng. Đại hoang cùng loại nơi này địa phương cũng không ít. Làm việc tốt soát danh vọng đồng thời, liền đem chuyện làm, đích thật là có thể chấp hành thuận lợi nhất phương pháp. Cẩu Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hiện tại đúng sát thủ Tần Dương thượng tuyến. Hắn đúng là sợ cẩu đồ vật đi nhận cái nữ cha. Về phần xử lý giá y mình đi khi đại doanh đại đế, làm cái không buồn cười cười lạnh nghe một chút là được. Từ sát thủ Tần Dương miệng bên trong nói ra, cơ bản đồng đẳng với hắn nói một mình hắn làm xong đại thống lý luận, chân long đều có thể bị thổi chết. Có tiến độ, cuối cùng là khả quan. Trời xanh xuất hiện, toàn bộ bí cảnh đều trở nên không đồng dạng. Lúc này lại thi triển đồng thuật, đưa mắt trông về phía xa, tựa hồ tất cả quấy nhiễu đều biến mất, lơ lửng ở giữa không trung. Tần Dương đảo mắt tứ phương, ngắn ngủi mấy hơi thở liền phát hiện có chút dị thường địa phương. Chỗ xa vô cùng tựa hồ có một chút yếu ớt ánh lửa tại đồng thuật nhìn chăm chú lóe lên một cái rồi biến mất. Đây không phải là quang huy, đúng lực lượng nào đó phản chiếu ra hình chiếu. Tần Dương bay trốn đi. Đằng sau, nhân ngẫu sư không nói hai lời liền theo sau. Hắc ảnh cùng sửu kê, liếc nhau một cái, cùng một chỗ thở dài. Lao vùn vụt mấy ngày sau, chỉ thấy phía trước có một tòa không hơn trăm trượng cao núi lửa. Đứng lặng ở trên mặt đất, miệng núi lửa chỉ có hơn 10 trượng. Trong đó ánh lửa lấp lánh, quan sát xuống dưới, lại không nhìn thấy chảy xuôi nham tương, chỉ thấy có một mảnh màu đỏ sậm nước, đúng ngưng tụ đến cực hạn ngọn lửa màu đỏ sậm. Chỉ ngọn lửa này, tựa hồ cái gì nhiệt lượng đều không có. Tần Dương suy tính một chút thử phong hiểm, quay đầu nhìn về phía nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư không nói hai lời, từ miệng núi lửa nhảy xuống. Sau một lát, nhân ngẫu sư từ bên trong bay ra ngoài, không có gì nguy hiểm, phía dưới hẳn là còn liên tiếp địa phương khác. Thoại âm rơi xuống, hắc ảnh vội vàng bu lại, thật dễ nói chuyện, lặp lại lần nữa, không muốn lấy ngươi làm tham khảo, ngươi đương nhiên không có gì nguy hiểm. Nhân ngẫu sư khẽ giật mình, trầm tư một khắc đồng hồ, lần nữa gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không có nguy hiểm. Ta không có cái gì cảm giác được. Ngọn lửa kia hẳn là chỉ rất chân thực huyễn tượng. Được, Tần Dương gật đầu, đi theo nhân ngẫu sư cùng một chỗ nhảy xuống. Hắc ảnh nhìn thoáng qua sửu kê. Sửu kê cũng lắc đầu. Ta không có cảm giác đến bất kỳ hỏa diễm lực lượng. Được, nhưng ta luôn cảm thấy cái nào không đúng lắm. Khi hắc ảnh cùng sửu kê cùng một chỗ nhảy đi xuống, hắc ảnh mặt liền tái rồi. Nét mặt của hắn chậm rãi trở nên nanh ác, trong mắt bắt đầu trồi lên tơ máu, cả người phảng phất bị người đoạt mất quà tiểu bằng hữu đồng dạng nổi giận. Lửa giận, ta chửi mạ nó Mặc Dương, mẹ nó đúng tần đầu chọc lửa giận. Hắn muốn trốn, là lửa giận đã công tâm. Hắn lý trí thẳng tắp trượt, thậm chí đã không phân biệt được bên nào thượng, bên nào hạ. Theo sát lấy, chỉ thấy bên cạnh trên người Sửu Kê, thiên hỏa phun ra ngoài, nó ngẩng đầu đỏ hồng mắt, hỏa diễm hóa thành thủy triều, nhào về phía Hắc Ảnh. "Cẩu Hắc Ảnh, vừa rồi ngươi dám mắng ta xuẩn, ngươi dám mắng ta xuẩn, Tần Hữu Đức cũng không dám. Đi chết, đi chết." Hắc Ảnh núp ở trong mai rùa. Mai rùa bị thiên hỏa đốt rung động đùng đùng, đều vảnh lên bên. Hắn còn có thể bảo trì điểm lý trí, đối phía trước cũng không quay đầu lại. Tần Dương khàn giọng giống to: "Tần Dương, ngươi đại gia, lão tử đều sắp bị Tần đầu chọc thiêu chết, ngươi vậy mà mặc kệ. Ta đã nói, không nên theo ngươi đến." Tần đầu chọc cẩu vật, đã bao nhiêu năm, lại còn lưu lại một tay. Hắn chính là vì âm ta. Ta nhìn lầm hắn, cẩu đồ vật, cẩu đồ vật. Nói, Hắc Ảnh liền bắt đầu lời nói không có mạch lạc bảo nói tục. Tiếng nói thoáng một trận, hắn cố nén bảo trì lý trí. Nghĩ đến Tần Dương hiện tại trạng thái, lập tức hắn đổi giọng: "Tần Dương, ta chết đi, người phía trước cũng đừng nghĩ tìm tới Tần đầu chọc. Nơi này chỉ có ta đối với hắn hết thảy hiểu rõ nhất. Tần Hữu Đức, người đại gia, lại không cứu chúng ta, ta liền bị Sửu Kê cái này tạp mau chim thiêu chết." "Hắc Ảnh, đại gia ngươi, ngươi dám mắng ta tạp mau chim? Ta đúng đại nhật kim ô. Kim ô, ta thiêu chết ngươi ta." Sửu Kê đỏ hồng mắt, thét chói tai vang lên phun lửa. Trước mặt Tần Dương, mặt không thay đổi quay đầu lại, chăm chú ngẫm nghĩ một chút. "Ngươi nói đúng." Quay đầu lại, một tay bắt lấy phát cuồng Sửu Kê, một cái tay khác bắt lấy Hắc Ảnh, đem hắn hai cùng một chỗ nhét vào trong hải nhãn. Xong việc, vì bảo chứng hai bất tử, đi hải nhãn nhìn thoáng qua. Hai lửa giận công tâm ra hỏa, ngay tại trong hải nhãn đại chiến. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, quan sát một chút, thoát ly biển lửa hoàn cảnh, dường như bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Hẳn là sẽ không sinh tử tương bác, nhìn tình huống, nhiều lắm thì Hắc Ảnh bị bỏng, mai rùa vành lên một bên, Sửu Kê rơi điểm lông vũ, lộ ra hắc bì, nhìn biến dạng một điểm, vấn đề không lớn, không để ý đại đại xuất thủ hai hàng. Tần Dương rời đi hải nhãn, hắn đối với lửa giận hoàn toàn không có cảm giác, là nhìn Hắc Ảnh cùng Sửu Kê, lập tức nghĩ đến cầu Tần Dương, tiến vào thế giới hắc bạch, toàn bộ thế giới một áng lửa, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ thế giới, chỉ hỏa diễm từ mặt đất chảy xuôi trôi qua về sau, lại ảnh hưởng gì đều không có, bởi vì nơi này đã hoang vu, cái gì có thể nhóm lửa đồ vật cũng không có. Lưu lại hắc thổ địa, khô cạn lòng sông, đối với hỏa diễm cũng hoàn toàn không có phản ứng. Sát thủ Tần Dương tìm một vòng, rất nhanh tại sâu trong lòng đất, tìm được viên kia thất thải xa lịch. Cầu Tần Dương ngồi xổm ở bên trong, có chút hậm hực, dù là hỏa diễm chưa đốt xuyên đại địa, nội bộ thất thải xa lịch đã bắt đầu chiếu rọi ra hỏa hồng sắc thần quang. "Ngươi lại đến muộn một hồi, ta liền bị đốt sống chết tươi. Loại lực lượng này, nếu là có thể lợi dụng, đệ tam phương án tiến độ, biết thúc đẩy chí ít ba thành." Sát thủ Tần Dương phi tốc hoàn thành thôi diễn. "Ngược lại, còn ba thành, ngươi tin hay không? Chỉ cần viên này thất thải xa lịch bị đốt tới, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Ngươi còn muốn một bước lên trời hay sao?" Cẩu Tần Dương nén không được lửa giận dâng lên, há miệng liền phun, nói cũng đúng, hoàn toàn chính xác, quá mạnh, sẽ bị cho ăn bể bụng, chớ ngẩn ra đó, mau chóng rời đi nơi này. Sát thủ Tần Dương mở to mắt, lập tức tăng thêm tốc độ, thoát ly mảnh này màu đỏ sậm biển lửa. Sau một lát, hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán, một mảnh chim hót hoa nở, xanh tươi tốt, đầy mắt sinh cơ bừng bừng thế giới, đụng vào tầm mắt của hắn. Tiến vào nơi này trong nháy mắt, Tần Dương đạm mạc ánh mắt, liền bắt đầu vô thanh vô tức nhiều một tia linh động. Nhẹ ngửi ngửi hương hoa, bùn đất mùi thơm ngát, trên mặt Tần Dương chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.